Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 449. Ở rể, làm ta cháu rể. 449. Ở rể, làm ta cháu rể. Đi theo Cassandra, Bussora rất mau tới đến thị trấn Tây Bắc biên một rừng tử bên trong. Rất nhanh Bussora liền thấy Cassandra nhà kê đơn thuốc cửa hàng. Bussora rất khó tưởng tượng Cassandra cùng nàng nãi nãi sẽ đem tiệm thuốc mở tại như thế vắng vẻ địa phương, mà lại cùng trong trấn Bussora trước đó nhìn thấy tiệm thuốc khác biệt. Cassandra nhà cái này tiệm thuốc trực tiếp là một cái lớn lều vải. Xám trắng lều vải bày lên, viết một cái văn tự cổ đại, thuốc. Nãi nãi, ta trở về. Cassandra à, người Prise trong tiệm còn có phủ tử thảo đi. Có, người trẻ tuổi này là đến mua thuốc à. Muốn hay không mua một điểm chính tông Magikarp Zaurier làm thuốc à. Đi theo Cassandra đi vào lều vải, Bussora láp mắt liền thấy được một người mặc quần áo màu xám cho. Bên ngoài bảo bọc một kiện phai màu đỏ ngắn mũ trùm áo choàng lão phụ nhân. Màu đỏ mũ trùm mang trên đầu, đem lão phụ nhân mặt che khuất hơn phân nửa. Bất quá cái kia mũi ưng cùng ánh mắt lợi hại, vẫn là để Bussora ký ức khắc sâu. Hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Lão phụ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Bất quá Bussora cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn chỉ là đi cầu thuốc. Lão phụ nhân đến cùng là một cái bình thường lão nhân, vẫn là một cái ẩn cư cường giả, cái này đều cùng nó không có chút quan hệ nào. Tốt rồi, nãi nãi, người lão là như thế này, sẽ đem khách nhân đều dọa chạy. Gặp lão phụ nhân nắm lên mấy cây dâu cây cát cánh hù dọa Bussora, Cassandra một bên đem vừa cầm về phủ tử thảo buông xuống, đồng thời oán trách hướng lão phụ nhân nói: không sao, ta còn không đến mức đem dâu cây cát cánh xem như Magikarp Zaurier. Bussora cười một cái nói: tại thời cổ rất nhiều dược tề sư hoàn toàn chính xác có dùng Pokemon thân thể khí quan làm thuốc thói quen, bất quá đến hiện nay dùng Pokemon thân thể khí quan làm thuốc, Liên minh Pháp lệnh lại là mệnh lệnh rõ ràng cấm trì. Ha ha, thú vị người trẻ tuổi, ngươi muốn mua cái gì thuốc a? Nghe Bussora trả lời, lão phụ nhân há to miệng ba ha a nở nụ cười, lộ ra một ngụm thưa thớt răng, trong lúc nhất thời cũng là rất buồn cười. Ta đang tìm dáng châu ban điệp lan vị thuốc này. Ta nghe Cassandra nói các ngài trong tiệm có. Ta lại tới. Tại cảm giác lão phụ nhân này không đơn giản về sau, lại thêm chính mình cần từ trong tay đối thủ cầu một vị thuốc, bởi vậy ngữ khí biến thành càng thêm khiêm cung lễ phép. Cassandra, ngươi nha đầu này, ngươi chẳng lẽ không biết dáng châu ban điệp lan là ta là vật siêu tập sao? Ngươi tại sao có thể tùy tiện báo cho những người khác? Biết được Bussora ý đồ đến, lão phụ nhân lập tức thu liễm tiếu dung, một mặt trách cứ phải xem hướng Cassandra. Nãi nãi, dáng châu ban điệp lan đối với ngươi mà nói dù sao cũng không có tác dụng gì. Đã khách nhân cần gấp vị thuốc này, ngươi liền cho đối phương đi. Vừa rồi một đi ngang qua lúc đến, hai người cười cười nói nói ngược lại là soát không ít độ thiện cảm. Lúc này Cassandra cũng giúp Bussora cầu tình đến. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Hiện tại không cần đến không có nghĩa là về sau không cần đến a. Dù sao ta chính là không bán. Lão phụ nhân chắp tay sau lưng, một bộ khó chơi bướng bỉnh bộ dáng. Cái này khiến Bussora cảm giác một trận khó giải quyết. Bất quá dáng châu ban điệp lan là đã tuyệt tích dược liệu, ngoại giới căn bản tìm không thấy, thật vất vả tại Moss Green Village tìm được. Bussora nói cái gì cũng không thể dễ dàng buông tha cơ hội này. Lão nhân gia, ta thật phi thường cần gấp vị thuốc này, xin nhờ mời bán cho ta. Nếu có cái gì đặc biệt yêu cầu, ngài đều có thể nói ra. vì Butterfree tiền đồ, Bussora cũng là không cảm thấy chính mình ăn nói khép nép cầu người có cái gì áp lực tâm lý. À, có cái gì yêu cầu đều có thể tùy tiện nhắc tới sao? Thật đúng là một cái cuồng vọng tự đại người trẻ tuổi a. Nãi nãi, ngươi cũng đừng khó xử Bussora. Hắn cũng là muốn vì chính mình dưới tay Pokemon phối chế một bộ cải thiện thể chất dược tề mới cần. Gấp vị thuốc này, hơn nửa năm thời gian nhân ra đem Viridian City, Fuchsia City, Saffron City các lớn dược liệu thị trường đều tìm khắp cả. Ngươi liền cho người ta sao? Nhìn xem nhà mình cháu gái một mực đau khổ cho đối phương biện hộ cho. Lão phụ nhân trong lòng thẳng mắng chết nha đầu cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Thật sự là con gái lớn không dùng được. Tiểu tử ngươi gọi Bussora. Đem ngươi muốn cải thiện thể chất con kia Pokemon phóng xuất ta xem một chút. Lão phụ nhân bên trong miệng thì thầm một chút Bussora tên của hắn. Dừng lại suy tư một lát đột nhiên mở miệng nói. Ra đi, Butterfree. Mặc dù lão phụ nhân một bộ chết sống không bán dáng vẻ, bất quá Bussora cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được quá lớn ác ý. Bởi vậy thấy đối phương để hắn thả ra Pokemon đến, hắn không có nửa điểm do dự liền phóng ra Butterfree tới. Đây đấy tương đương, Bussora vẫn luôn tương đối sủng dưới tay Pokemon. Cảm thấy bọn chúng luôn đợi trong Pokebo buồn bực đến hoảng. Bình thường thường xuyên không có việc gì đều sẽ đưa chúng nó phóng xuất hít thở không khí. Butterfree vừa mới phóng xuất, nhìn thấy bên người Bussora, lập tức vui vẻ vòng quanh Bussora đây đây kêu to. Cassandra cùng lão phụ nhân nhìn một chút Butterfree, trong lòng một trận thầm giật mình. Cái này Butterfree bị bồi dưỡng đến phi thường tốt, trước nay chưa từng có tốt. Có rất ít huấn luyện ra sẽ như vậy trọng điểm bồi dưỡng một con Butterfree. Quả nhiên không hổ là Kanto liên minh chói mắt nhất thiên tài huấn luyện ra. À tương đương ta nhớ ra rồi. Ngươi là cái kia Bussora. Nhìn thấy Bussora bên người đấy đấy thanh minh Butterfree. Cassandra lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Một mặt kinh ngạc cùng sùng bái nói. Moth Green Village nhìn mặc dù vắng vẻ, nhưng là thị trấn bên trên các lớn tiệm thuốc đều là cùng roi gia tộc. Pokemon liên minh có chặt chẽ quan hệ hợp tác. Bussora tuổi con trẻ liền lấy mark điểm thông qua được sơ cấp nhà chăn nuôi tư cách khảo hạch. Bị nhà chăn nuôi hiệp hội ca tụng là trăm năm qua chói mắt nhất thiên tài. Mà lại Bussora huấn luyện ra phương diện thiên phú càng thêm kinh người. Mới xuất đạo liền thu được Kanto mạnh nhất đạo quán Viridian Gym huy chương. Về sau càng là trường kỳ 3 chiếm lấy liên minh người mới huấn luyện ra nhân khí đứng đầu bảng. Về sau ngay cả thực lực tổng hợp nhân khí bảng danh sách đều bị Bussora cho chiếm lấy. Bussora không biết chính mình thế nhưng là Kanto rất nhiều thanh niên nam nữ huấn luyện ra trong suy nghĩ thần tượng. Cassandra một mực có chú ý Bussora sự tích, nhìn bên cạnh Cassandra hưng phấn đến la to bộ dáng, lão phụ nhân thần sắc càng thêm không vui, trong lòng gọi thẳng con gái lớn không dùng được, không xem qua con ngươi nhất chuyển, trên mặt lại là lộ ra một vòng cười xấu xa. Tốt, người trẻ tuổi, đã ngươi để cho ta ra điều kiện, vậy ta có thể nói, chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc làm người. Đồng thời cũng tại năng lực ta phạm vi loại hình, ta đều đáp ứng, Bussora ngữ khí rất là kiên định nói, yên tâm đi, lão thái bà ta xách điều kiện, ngươi tuyệt đối có thể làm được. Vậy thì tốt, lão nhân gia ngươi nói đi, ngươi cũng nhìn thấy, tôn nữ của ta Cassandra thích vô cùng ngươi, cho nên điều kiện của ta chính là, ngươi ở rể tới, làm ta cháu rể, một câu. Có đồng ý hay không? Nếu như đồng ý, ngươi muốn dược liệu ta lập tức cho ngươi. Về sau nhà này trăm năm lão dược điếm cũng giao cho ngươi kế thừa. Lão phụ nhân một mặt vui vẻ nói. Nãi nãi, ngươi tại nói loạn thứ gì đâu? Bussora tiên sinh có bạn gái. không nghĩ tới lão phụ nhân xách điều kiện lại là cái này. Bussora còn không có kịp phản ứng, Cassandra dẫn đầu kinh hô lên, thật có lỗi, điều kiện này ta chỉ sợ làm không được. Tựa như Cassandra nói, ta đã có bạn gái, phản bội tình yêu là không trung thành hành vi, cái này vi phạm với nguyên tắc làm người của ta, cho nên điều kiện này ta không thể đáp ứng. Bussora nghênh tiếp lấy lão phụ nhân ánh mắt, ngữ khí mười phần kiên quyết hồi phục đến, nha đầu, thấy không, nhân gia căn bản chướng mắt ngươi, ngươi còn cho nhân gia cầu tình. Không nhìn Bussora cái kia quả quyết ánh mắt, lão phụ nhân nghiêng đầu đi hướng Cassandra giáo huấn đến. Nãi nãi, ngươi biết nói sao đây? Ta cần phải tức giận a. Cassandra tiểu thư là rất xinh đẹp, cô gái hiền lành, nhưng là ta đã có người thích, mà lại ta không cảm thấy tình cảm là có thể dùng để giao dịch thẻ đánh bạc. Bussora nhíu nhíu mày, nói, liền giống như Cassandra nói, lão phụ nhân điều kiện này, không chỉ có để Cassandra có chút tức giận, nếu như không phải là vì Butterfree, hắn đều có chút muốn nổi giận xúc động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.